Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 644, đặc sắc, thật là đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An, ngươi có biết tội của ngươi không? Công đường thượng hình bộ thị lang vương học ích, đang nghe Triệu Đại Ưng phẫn khái oan khuất hóa sau, trực tiếp nghiêm thanh tàn khốc hỏi tội với Chu Bình An. Công đường thượng dự thính quan viên cũng đều đưa mắt nhìn sang Chu Bình An. Triệu Đại Ưng vết sẹo, câu chuyện cùng phẫn khái ủy khuất, lầy bọn họ, giờ khác này cũng có chút nghiêng về đồng tình Triệu Đại Ưng. Nhìn về phía Chu Bình An trong ánh mắt mang theo nồng nặc dò xét. Triệu Đại Ưng cũng ở đây mắt thấy Chu Bình An, mặt bi phẫn, hắn bị người kéo lại. Đại gia lo lắng hắn xung động hạ lại phải tự vận chứng minh trong sạch. Trên mặt nhìn Triệu Đại Ưng mặt bi phẫn, nhưng là trong lòng cũng là một trận thỏa thích lâm ly. Cũng chưa mọc đủ lông đâu, còn cùng ta đấu, ngươi còn nộn đâu, lần này xem ngươi thế nào lật người. Nhìn Chu Bình An bị hỏi tội, Triệu Đại Ưng trong lòng khỏi nói có nhiều sung sướng. Lần này trần tình đi qua, mình ở Nghiêm Các lão nơi nào khẳng định càng được coi trọng. Từ tông tộc tồn kho trong lại chọn lựa mấy xe hậu lễ. Nghĩ đến qua không được bao lâu vị trí của mình liền lại có thể đi lên trên. Tổ bối vinh quang lại sẽ ở bản thân dáng vẻ yếu ớt. Trong lúc nhất thời, mọi người thực hiện đều tập trung vào Chu Bình An trên người. Chu Bình An thành công đường thượng tiêu điểm. Đây chính là vu hãm tướng lãnh tội danh. Hơn nữa, cái này tướng lãnh còn chưa phải là bình thường tướng lãnh, mà là một viên vì Đại Minh ném đầu lâu sái nhiệt huyết chinh chiến hơn 10 năm, bị thương vô số hổ tướng. Vốn chúng nhân cho là Chu Bình An có thể sẽ bể đầu sứt chán, thúc thủ vô sách, nhưng là đang ở tất cả mọi người cửa đưa mắt nhìn sang Chu Bình An. Nhìn Chu Bình An thế nào ứng đối khốn cục thời điểm, lại giật mình phát hiện Chu Bình An hoàn toàn không có bể đầu sứt chán dấu hiệu. Thậm chí có thể nói là thong dong. Hãy cùng không phải hắn chuyện vậy. Dễ dàng tựa như, hãy cùng xem cuộc vui vậy. Hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Hơn nữa, còn không chỉ như vậy. Đặc sắc, thật là đặc sắc. Chu Bình An vểnh lên khóe môi, khoái trá nở nụ cười, vỗ tay, đi tới Triệu Đại Ưng trước mặt. Vừa nói đặc sắc, một bên vỗ tay, ách, á đù, đây là cái gì tình huống? Cái này họ Chu thế nào không ấn lẽ thường ra bài a? Chúng nhân vốn là đủ giật mình. Bây giờ bị Chu Bình An vỗ tay bảo tốt hành vi cấp làm cho càng giật mình. Rất nhiều người cũng bối rối. Triệu Đại Ưng cũng bối rối. Nhìn vẻ mặt diễu cợt Chu Bình An, hận không được một cái tát đập chết. Chu Bình An, ngươi đang làm gì? Ngươi đem công đường trở thành cái gì? Bản quan hỏi ngươi thoại đâu? Ngươi có biết tội của ngươi không? Công đường thượng hình bộ thị lang vương học ích lần nữa vỗ một cái kinh đường mộc, mang theo tức giận chất vấn. Biết tội, ta có gì tội? Còn mời đại nhân công khai. Chu Bình An nhún vai một cái, mặt vô tội nhìn vương học ích. Ngươi, vương học ích tức giận. Công đường thượng một vị khác chủ thẩm quan, cũng chính là mới vừa đổi đi lên binh bộ hữu thị lang Trương Cố nhận lấy vương học ích thoại. Nói tiếp, Triệu Đại Ưng là ta Đại Minh khó được một viên hổ tướng, một viên dũng tướng, một viên đã trải qua xa trường trung dũng chi tương. Ngươi vì sao phải vu hãm Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công? Ha ha ha, Chu Bình An nghe nhịn không được bật cười. Giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện tiếu lâm vậy. Cuối cùng cũng cười khoái cong lên yêu tới. Đủ rồi Chu Bình An. Trương Cố dùng sức vỗ một cái kinh đường mộc. Ha ha ha đối. Thật xin lỗi. Ta thật sự là nhịn không được. Ân ân. Hảo. Hảo. Ta không cười. Chu Bình An dùng hết toàn lực, mới dần dần ngưng cười thanh. Bất quá trên mặt nhưng vẫn là đang nín cười ý. Chu Bình An, đừng tưởng rằng ngươi có công danh trong người, ngươi liền có thể ở công đường trên muốn làm gì thì làm. Trương Cố chỉ Chu Bình An lớn tiếng nói, mới vừa nghe được chuyện tiếu lâm, trong lúc nhất thời nhịn không được, còn mời chư vị đại nhân thứ lỗi. Chu Bình An hướng chủ thẩm tịch, dự thính tịch nhất nhất chắp tay hành lễ, Chuyện Tiếu Lâm, bản quan thoại ở ngươi trong tay chẳng qua là chê cười sao? Trương cố mặt không cảm giác nhìn về phía Chu Bình An. Cắn răng hỏi, mới vừa đại nhân nói Triệu Đại Ưng là ta Đại Minh khó được một viên hồ tướng. Một viên dũng tướng, một viên đã trải qua xa trường trung dũng chi tương ha ha ha ha. Ta lại nhịn không được. Xin lỗi, xin lỗi. Chu Bình An nói xong. Không nhịn được lại nở nụ cười. Lần này phản ứng tương đối khoái. Trước tiên liền ngưng nụ cười. Mặt thành khẩn hướng công đường thượng Trương cố nói xin lỗi. Cái này có gì đáng cười. Trương cố phất tay áo lên. Trương đại nhân còn xin an chớ nóng. Chúng ta lại nghe Chu Bình An hắn giải thích như thế nào. Trương cố bên cạnh đại lý tự vương cáo khuyên ở Trương cố. Ý bảo trước hết nghe Chu Bình An giải thích. Hảo, bản quan xem ngươi giải thích như thế nào. Trương cố hừ một tiếng. Lần nữa ngồi về chủ thẩm tịch. Đa tạ đại nhân. Chu Bình An trường ấp. Đặc sắc, thực tại đặc sắc. Triệu đại nhân mới vừa nói thật là đặc sắc. Trường ấp đi qua. Chu Bình An đứng dậy lần nữa tản bộ đến Triệu Đại Ưng cùng trước. Trên mặt lần nữa phủ lên vui thích biểu tình. Một lần nữa vỗ tay. Chu Bình An ngươi có ý gì? Triệu Đại Ưng hung hăng nhìn chằm chằm Chu Bình An. Ta đang vì Triệu Đại Ưng vỗ tay a. Chu Bình An vừa nói vừa vỗ một cái bạt tay. Triệu đại nhân mới vừa nói thật là đặc sắc. Một chiến trường hèn nhát. Đào binh, một chương xảo lưỡi. Vậy mà thành công tạo thành một viên dũng mãnh hổ tướng. Đặc sắc, thật là đặc sắc. À, cái gì? Chu Bình An vậy mà châm chọc Triệu Đại Ưng là chiến trường hèn nhát. Đào binh, ta không có nghe lầm chớ. Thế nào có thể? Triệu Đại Ưng sau lưng đeo vết sẹo không thể nào làm giả. Sau lưng nhiều như vậy giữ tợn vết sẹo. Tại sao có thể là hèn nhát? Đào binh, chúng nhân đối Chu Bình An thoại. Rất là hoài nghi, cảm thấy Chu Bình An chỉ là vì phủ định Triệu Đại Ưng mà cố ý nói như vậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi sau lưng đeo vết sẹo đều là ngươi Triệu Đại Ưng chiến công, là ngươi vũ dũng chứng minh? Chu Bình An đứng ở Triệu Đại Ưng trước mặt, mỉm cười hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng nhân ngạc nhiên, đối Chu Bình An thoại bày tỏ không hiểu. Lỗi, hoàn toàn sai. Ngươi sau lưng đeo vết sẹo không chỉ có chứng minh ngươi vũ dũng. Ngược lại những thứ này vết sẹo ngược lại chứng minh ngươi Triệu Đại Ưng là đáng thương hèn nhát. Đào binh, Chu Bình An thoại tựa như bình để một tiếng sét. Tương tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh hãi. Nhất là Chu Bình An phía sau tăng thêm ngữ khí hèn nhát. Đào binh, càng làm cho người ở chỗ này lỗ tai cũng chấn ông minh vang dội. Hèn nhát, đào binh. Thế nào có thể, không nhìn ra, trạng nguyên lang điên đảo hắc bạch, chỉ lộc vi mã công phu ngược lại nhất lưu. Tại hạ bội phục, luận trên đầu môi bản lãnh, Triệu mỗ một giới vũ phu tự nhiên không sánh bằng ngươi cái này vũ văn làm mực mà sống người. Ta Triệu mỗ cũng sẽ không đùa bỡn trên đầu môi bản lãnh. Ta Triệu mỗ chỉ biết làm, chỉ biết lấy huyết nhục chi khu đi xa trường thượng đánh giết một tiền trình. Triệu Đại Ưng hoành mi lãnh đối Chu Bình An, sau đó xoay người hướng chủ thẩm tịch đan dưới gối quỳ. Chu Bình An nhiều lần ba lần điên đảo hắc bạch, nhục nhã với ta, còn mời chư vị đại nhân làm chủ. Công đường thượng vương học ích chờ người tự nhiên vì Triệu Đại Ưng làm chủ. Huống chi ở bọn họ xem ra Chu Bình An chính là ở không đi gây sự, cố lộng huyền hư, vì vậy để cho Chu Bình An cho mọi người một câu trả lời. Tuân lệnh, Chu Bình An chắp tay nói. Sau đó nhìn về phía Triệu Đại Ưng. Làm đúng không? Người nói có đạo lý. Xác thực phải làm. Vì vậy, Chu Bình An hướng chủ thẩm tịch thỉnh cầu tạm mượn hai tên thân thủ hảo cẩm y vệ dùng một chút. Yêu cầu này nghe vào rất hoang đường. Chủ thẩm quan vương học ích chờ người tự nhiên không có đồng ý. Bất quá ở Chu Bình An liên tục bảo đảm nói chuyện liên quan đến vốn án. Tuyệt không trò đùa sau. Cẩm y vệ đồng chi thác hải gật đầu một cái đáp ứng. Tiếp theo, Chu Bình An lại hướng hình bộ mượn hai chuôi sai dịch huấn luyện dùng mộc kiếm. Hai điều vải bố, một chậu hồng mực nước. Chu Bình An dùng bố tương mộc kiếm dây dưa tới. sau đó ngâm ở hồng mực chung, phân biệt cho hai tên cẩm y vệ, lệnh hai người bọn họ dùng mộc kiếm công kích lẫn nhau, làm sinh tử vật lộn, cho đến hắn hô ngừng thì ngưng. Hoang đường, đơn giản trò đùa. Vương Học Ích chờ người thấy vậy, đau nhóm không dứt, còn lại dự thính quan viên cũng cảm thấy Chu Bình An chuyến này thật sự là quá hoang đường. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền biến sắc, chỉ thấy hai tên cẩm y vệ ở Chu Bình An chỉ thị hạ công kích lẫn nhau. Cái bọc vải bố mộc kiếm không có công kích đối phương một cái, chỉ biết ở trên người đối phương lưu lại một đạo hồng ấn nhớ. Không lâu lắm, trên người hai người thì có 7-8 đạo ấn nhớ. May nhờ là mộc kiếm, nếu không hai người đều được cục thịt. Dừng, Chu Bình An kêu một tiếng. Hai tên công kích lẫn nhau cẩm y vệ cái này mới ngừng lại. Nhìn hai tên cẩm y vệ trên người vết kiếm, Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Chư vị đại nhân mời xem. Chu Bình An tương các vị quan viên chú ý lực hấp dẫn tới. Chỉ cẩm y vệ trên người vết kiếm nói tiếp. Chư vị đại nhân nên thấy được. Hai người mặt đối mặt công kích lẫn nhau. Lưu lại vết thương đều là ở trước ngực cái này một mặt. Không có có một đạo vết thương là ở sau lưng. Mà như vậy vết thương mới là dũng tướng ở chiến trường lưu lại vết thương. Nếu muốn sau lưng lưu lại vết thương. Trừ phi là, Chu Bình An nói xong đi tới một kẻ cẩm y vệ cùng trước. Từ trong tay hắn nhận lấy mộc kiếm. Sau đó đối với hắn nói. Người xoay người chạy. Cẩm y vệ xoay người mới vừa chạy ra một bước. Chu Bình An liền cầm mộc kiếm ở hắn sau lưng lưu lại một đạo màu đỏ vết kiếm. Dị thường chói mắt. Cho nên, trừ phi là chạy trốn. Chu Bình An nói tiếp. Sau khi nói xong, Chu Bình An lần nữa đi tới Triệu Đại Ưng cùng trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Từng chữ từng câu nói. Sau lưng vết sẹo là chiến sĩ sỉ nhục. Cách chương.